Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Uông Trường Minh. Mộ huyệt rất lớn, tựa như là một tòa khổng lồ cung điện một dạng. Chung quanh kim bích huy hoàng, thì cả mặt đất đều khảm nạm lấy thượng đẳng đá kim cương. Viêm Bắc đứng tại cửa ra vào nơi này, đánh giá trước mắt tòa này mộ huyệt. Trên mặt đất nằm một số thi thể, có Vọng Thiên các người, cũng có Uông gia người. Trước xem xét một chút, Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, thần niệm quét ngang, hướng về phía trước tra xét đi. Dù là thần niệm bị áp chế, vẫn như cũ có thể bao phủ phương viên 500 mét phạm vi. Rất nhanh, Viêm Bắc liền đem trước mắt tòa này mộ huyệt tra xét xong thành. Đem thần niệm thu hồi lại, đám gia hỏa này tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bất quá các ngươi tốc độ lại nhanh, đã gặp phải chấm, sống đến lượt các ngươi không may. Viêm Bắc híp mắt nói ra, dưới chân một chút, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Vừa rồi tại thần niệm xem xét bên trong, trước mắt tòa này mộ huyệt, hết thảy có 3 cái chủ mật thất, mỗi một cái mật thất bên trong đều để đó một đống bảo vật. Nguyên thạch, đan dược, vũ kỹ, 3 loại vật khác biệt, phân biệt đặt ở 3 cái trong mật thất, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cũng đã tại cung điện cuối cùng nơi này ngừng lại. Chung quanh có 3 cái lối đi, nối thẳng 3 cái kia mật thất. Viêm Bắc cũng không định đi vào, ở chỗ này chờ liền tốt. Hắn muốn ôm cây đợi thỏ, không để cho chạy một cái. Các người cũng đừng làm cho trẫm chờ thời gian quá dài. Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Hai tay ôm ngực đứng tại chỗ chờ bọn hắn đi ra. Trước hết đi ra chính là chính giữa cái thông đạo này. 7-8 tên mặc lấy y phục dạ hành người, từ bên trong hướng về bên ngoài nhanh chóng lao tới. Là Vọng Thiên các đội ngũ, cũng không biết là đế cơ vẫn là thánh nữ người. Coi như không tệ, lúc này mới không đến 5 phút đồng hồ, các ngươi liền đã ra tới. Viêm Bắc cười nói, hoạt động một chút bả vai, các ngươi là ngoan ngoãn đem thứ ở trên thân giao ra, vẫn là muốn bổn công tử tự mình động thủ. 7 tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, để sau từ cầm đầu tên kia người áo đen mở miệng. Lăn đi, đừng ngăn cản chúng ta con đường. Người áo đen mặt âm trầm nói ra. Không biết điều, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thấy hắn như thế nào động đậy, liền đã đến bọn này người áo đen trước mặt. Tại bọn họ 7 người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kiếm khí điểm tại mi tâm của bọn họ, đem bọn hắn 7 người toàn bộ giải quyết hết, mới nói các ngươi không được. Vì cái gì cũng là không tin. Viêm Bắc lắc đầu nói, đem bọn hắn thất trên thân người bảo vật, còn có nạp giới ở bên trong, toàn bộ thu vào, tiếp tục tại nguyên chỗ chờ. Đại khái lại qua 3-5 phút đồng hồ, hai cái trái phải trong thông đạo vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Theo sát lấy, Uông gia người theo hai bên trái phải trong thông đạo vọt ra. Nhân số không ít, khoảng chừng khoảng 20 người. Nhìn qua thi thể trên mặt đất, cầm đầu người nhà họ Uông mặt lạnh lấy nhìn qua Viêm Bắc. Các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta gâu nhà là địch phải không? Các người cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng xứng đối địch với ta. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, ngũ mạch thần kiếm, ngón trỏ xoay tròn, từng đạo kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn đi ra, hướng lấy mi tâm của bọn họ bắn giết. Động thủ, gặp này, cầm đầu người nhà họ Uông lạnh hừ một tiếng, hơn 20 người đủ cùng bắt đầu chuyển động, đao kiếm vung vẩy, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Các ngươi không được, Viêm Bắc mỉa mai nói, một đạo kiếm khí một cái, mặc kệ bọn này Uông gia hạ nhân như thế nào trốn tránh hoặc là chống cự, tại Viêm Bắc ngũ mạch thần kiếm trước mặt, bọn họ cũng là dưa, bị đè xuống đất dẫm, liền năng lực phản kháng đều không có. 10 cái hô hấp sau đó, hơn 20 cái uông da hạ nhân đều là đã được giải quyết. Viêm Bắc đi tới, tại trên người của bọn hắn mò thi, đem trên người bọn họ bảo vật, toàn bộ thu lại, làm xong đây hết thảy. Viêm Bắc quay người hướng về bên ngoài đi đến. Có sát khí, còn rất mạnh. Viêm Bắc nhướng mày, đứng tại mộ huyệt cửa lớn nơi này, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh màu đen đứng tại đối diện trên đỉnh núi. Lưng hướng về phía hắn, chắp hai tay sau lưng, một bộ rắm thối ầm ầm bộ dáng. Ngươi lá gan không tệ, thế mà liền bản thiếu gia người nhà họ Uông cũng dám giết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Áo đen người trẻ tuổi mặt không thay đổi nói ra. Uông gia nhị công tử, Uông Trường Minh. Viêm Bắc nhướng mày, theo trên người hắn, cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ. Nhân kiếp cảnh cấp 5. Hệ thống, cho chấm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói. Tính danh, Uông Trường Minh. Thân phận, Uông gia nhị thiếu gia. Tu vi, nhân kiếp cảnh cấp 5 đỉnh phong. Thể chất, một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Vũ kỹ, tam phân quy long khí. Từ kinh phong trưởng, kinh vân thối, kinh thiên quyền tổ hợp mà thành. Thiên giai thượng phẩm, ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Bản thiếu gia ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi không phải vọng thiên các người, vì sao có thể tìm tới nơi này? Uông Trường Minh nói. Bản thiếu gia biết, trong tay ngươi nhất định còn có một cái chìa khóa. Tại chìa khóa chỉ dẫn phía dưới tìm tới nơi này. Bản thiếu gia nói có đúng không? Uông Trường Minh bình tĩnh nói. Bổn công tử còn chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tự rót tốt, lại chủ động đưa tới cửa. Viêm Bắc cười, cười vô cùng vui vẻ. Thật sao? Uông Trường Minh mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, xoay thân thể lại, lộ ra một trương so nữ nhân còn muốn trắng nõn mặt. Nói hắn là một cái mặt trắng nhỏ cũng không đủ. Nhân kiếp cảnh tam giai, cũng dám tìm bản thiếu gia. Uông Trường Minh mặt lộ vẻ khinh thường. Giao ra trong cơ thể ngươi một nửa huyền cơ tiên thiên cốt, bổn công tử cho ngươi một thống khoái. Viêm Bắc nói, biết đến cũng không phải ít. Nhất là biết huyền cơ tiên thiên cốt người, càng là không cao hơn 10 người. Cho bản thiếu gia suy nghĩ một chút, ngươi là Viêm Long quốc người đúng không? Uông Thắng Thư tên phế vật kia bị ngươi cho cứu đi à? Uông Trường Minh mèo vờn chuột nói. Không tệ, còn không tính quá đần. Chỉ bằng vào huyền cơ tiên thiên cốt 5 chữ, liền có thể đoán ra đại khái tình huống. Ngươi ngược lại là một nhân tài. Viêm Bắc hào phóng gật đầu. Rất tốt, bản thiếu gia tìm Uông Thắng Thư tên phế vật kia đã rất lâu rồi. Đã ngươi biết tung tích của hắn, ngược lại là bớt đi bản thiếu gia rất nhiều phiền phức. Nói ra hắn cụ thể tin tức, lại giao ra trên người bảo vật, bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội, chính mình động thủ tự sát. Uông Trường Minh cao cao tại thượng nói ra. Ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ, nhân kiếp cảnh cấp 5 rất ngông cuồng. Viêm Bắc nát mắng, ngươi cũng dám mắng ta, ngươi muốn chết. Uông Trường Minh sầm mặt lại, dưới chân một chút, mấy cái chớp động ở giữa, từ đối diện đỉnh núi bắn vụt tới, rơi vào Viêm Bắc đối diện ngoài 10 bước ngừng lại. Bổn công tử không chỉ có mắng ngươi, còn muốn giết ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Động thủ, Viêm Bắc nói một tiếng. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, xuất thủ cũng là đại chiêu. Đối mặt bực này yêu nghiệt, muốn là lại che giấu, cũng là đối chính mình sinh mệnh không tôn trọng. Lục đạo đế vương quyền, phiên thiên ấn. Viêm Bắc nói, hai bàn tay cuốn một cái, tàn nhẫn hướng về hắn vỗ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.